Lâm Hạo thét dài, thanh âm mới tại mọi người trong tai vang lên quanh quần. Phải biết, tại Lâm Hạo chém ra lưỡi búa to này thời điểm, hắn liền đã gầm lên giận dữ. Cái này có thể nghĩ, Lâm Hạo lưỡi búa to này là cỡ nào nhanh, Tiêu Phong Vân cũng không phải kẻ yếu. Tốc độ cực nhanh, trong lúc vội vàng, trường đao hoành thiên, ngăn cản một chút lưỡi búa to húc đầu mà đến này. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến tất cả mọi người hai tay nhức óc. Tiêu Phong Vân vội vàng chặn lại, mặc dù đỡ được lưỡi búa to này, nhưng là, cường đại vô địch diều kình nặng nề mà chạm tại hắn trên trường đao, không chỉ có là hỏa tinh bắn tung tóe, mà lại, Tiêu Phong Vân cũng là đông, đông, đông, bị chấn động đến liền lùi lại vài chục bước. Tốt, Lật Sư huynh uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới một chiêu, Lâm Hạo chiếm thượng phong, để ở đây Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô hô to. Trong lúc nhất thời, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi mở mày mở mặt, Lâm Hạo lưỡi búa to này đánh xuống, đó thật là quá sảng khoái lâm ly, để không ít nhẫn nhịn đầy bụng tức giận người, trong nội tâm đều có không nói được thoải mái. Khó lường, Lâm Hạo quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn thấy Lâm Hạo xuất thủ cương mãnh, một chiêu chiếm thượng phong, mặt khác thiên tài trẻ tuổi cũng đều không khỏi khen một tiếng, không thể không thừa nhận, Lâm Hạo thực lực đích thật là rất cường đại. Coi như không tại Vân Nê học viện ngũ kiệt đứng đầu, chỉ sợ cũng là ba vị trí đầu. Nếu như Lâm Hạo nếu là xuất thân từ đại thế gia, chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước. Nhìn thấy Lâm Hạo thực lực, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Ở trong Vân Nê ngũ kiệt, Lâm Hạo thanh danh không phải người vang dội nhất, nhưng là, đạo hạnh của hắn, tuyệt đối là nhất vững chắc một cái, cũng là tu hành chăm chỉ nhất cố gắng một cái. Cũng chính bởi vì Lâm Hạo như vậy cố gắng, mới có lấy thành tựu của ngày hôm nay. Nhìn thấy Lý Hạo một búa chiếm thượng phong, không biết để bao nhiêu xuất thân dễ cỏ tu sĩ cường giả lấy chi làm vinh, dù sao, Lâm Hạo đại biểu cho giấc mộng của bọn hắn. Cách chương.